Vũ Thần Chúa Tể, chương 3229, Quảng Thành Cung. Góc truyện audio.com, ta hỏi ngươi một chuyện, Quảng Thành Cung đạo trường, là ở những thứ này không gian trong đại lục sao? Tần Trần đột nhiên gọi lại một cái tuyệt thế địa thánh tiểu nhị tùy thời ném nhất kiện thánh bảo đi qua, lúc đầu hắn đến trên thân thánh bảo đã sạch sẽ trơn tru, bất quá tại chém giết diệt thiên thánh chủ cùng rất nhiều cao thủ sau, trên thân bảo vật chi chít có một ít đê đoan bảo vật Tần Trần đều lười được dung nhập vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, rất sợ quá mức pha tạp, giữa thì có một ít thiên thánh thánh bảo. Đối với hiện tại Tần Trần mà nói, một ít trụ cột nhất thiên thánh thánh bảo, vậy cũng là rác rưởi một dạng, coi như là cao cấp nhất thiên thánh thánh bảo cũng không coi vào đâu, chỉ có nửa bức thánh chủ bảo vật ở trên đồ đạc còn có thể miễn cưỡng nhập Tần Trần pháp nhãn, nhưng là không có gì lớn dùng, chỉ có thể bị càn khôn tạo hóa ngọc điệp luyện hóa. Chỉ có hậu kỳ thánh chủ bảo vật thậm chí đỉnh phong thánh bảo, mới có thể làm cho hiện tại Tần Trần coi trọng một chút. Thiên thánh thánh bảo, tiểu nhị này vừa nhận được trong tay, trên mặt lập tức hiện ra cung kính thần sắc đến. Tiền bối là mới tới đi từ lâu chúng ta đại lão bản, chính là Quảng Thành Cung một vị đệ tử nòng cốt mở. Bất quá Quảng Thành Cung Sơn Môn, không ở nơi này chút không gian trong đại lục mà là tại sâu hơn bên trong không gian bên trong, những thứ này không gian đại lục là Quảng Thành Thiên tại thời đại viễn cổ thành lập thủ hộ đại trận, mỗi một tòa không gian đại lục thật đều là một cái mắt trận, trong đồn đãi chỉ có thánh chủ cao thủ mới có thể thôi động. Như thế nào mới có thể đủ đến Quảng Thành Thiên? Tần Trần khoát khoát tay. Cái này... Không biết tiền bối tu vi như thế nào, tiểu nhị này nói, nếu như tiền bối là thiên thánh nhân vật cũng có thể đi Quảng Thành Cung thử thời vận, nếu như tư chất tốt nói, có thể bị thu nhận vì đệ tử nòng cốt. Quảng Thành Cung đệ tử nòng cốt đều phải là lĩnh ngộ thiên thánh phép tắc thiên thánh. Thật cũng không phải là như vậy, nếu như là Quảng Thành Cung bản thổ võ giả cái kia trời sinh chính là trong cung nhân vật, nhưng nếu như là ngoại lai người muốn, phải là thiên thánh nhân vật mới có tư cách, với lại nhất định phải phép tắc ngưng kết, nắm giữ thần thông, độ khó cực cao, rất nhiều Quảng Nguyệt Thiên tán tu, dù cho thanh danh hiển hách cũng đều rất khó thông qua Quảng Thành Cung khảo hạch. Nói chung, tại Quảng Thành Cung giữa, không có trở thành thiên thánh là không có địa vị, đệ tử nòng cốt muốn nhất định là thiên thánh cường giả, với lại phải là thiên thánh giữa người nổi bật có tiềm lực phát triển. Ta nhìn qua tiền bối liền nhất định là thiên thánh cao thủ, có thể tìm kiếm chút vận may. Vậy nếu như là thánh chủ đây? Tần Trần mạn điều tư lý nói. Lời ấy hạ xuống, bất thí vô tình trời sét đánh oanh động tứ phương. Thánh chủ, vô thượng thánh chủ, trưởng khống một phương phủ vực tồn tại, thiên giới cao thủ tuyệt thế. Tiền bối là thánh chủ, tiểu nhị này thân thể rung một cái kém điểm quỳ xuống, ánh mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi thần quang. Không sai, ta lần này là tới Quảng Thành Cung đạo trường, đến làm một việc, bất quá không có ai tiếp dẫn, cũng không muốn tùy tiện tới cửa các ngươi tiểu lâu lão bản, không có Quảng Thành Cung một vị đệ tử nòng cốt sao? Ta muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, không biết có thể hay không? Góc truyện audio.com, có thể, ta đi bẩm báo, ta ngay lập tức sẽ đi bẩm báo tiền bối, xin hơi chờ đợi. Tiểu nhị này luôn miệng nói, khúm núm, lui ra ngoài. Tần Trần, ta lúc đầu coi là, người sẽ thi triển thực lực trực tiếp tiến vào Quảng Thành Cung trong, tìm được Quảng Thành Tiên Tử, lại đi thấy Quảng Thành Cung cung chủ thương thảo vấn đề, lấy được đối phương tín nhiệm nhằm vào Diệu Diệt Phủ. Nghĩ không ra ngươi cư nhiên tại đây trong tiểu lâu nói ra chính mình tu vi, để cho này đệ tử nòng cốt dẫn ngươi đi vào, không có có một ít bỏ bản cầu mặt sao? U Thiên Tuyết tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong nghi hoặc nói. Thánh chủ, một cái thánh chủ tại thế lực kia, đều có thể được đầy đủ tôn kính, là triệt để đại nhân vật, ngươi thông qua đệ tử nòng cốt đi vào, không sẽ chọc cho người nghi ngờ sao? Với lại, ngươi trực tiếp bộc lộ ra thực lực mình, có thể hay không không tốt? Thiên Tuyết, thật ta hiện tại cũng là tại ẩn giấu thực lực. Tần Trần cười rộ lên, ta mặc dù là sơ kỳ thánh chủ tu vi, nhưng đủ để trong đánh giết kỳ thánh chủ. Ai biết ta thực lực chân chính? Trực tiếp tìm tới Quảng Thành Cung, mặc dù là nhanh, nhưng nhất định sẽ làm cho đối phương kiêng kỵ, ngược lại dùng loại phương pháp này, có thể cho đối phương ít một chút cảnh giác. Tần Trần nhàn nhạt nói, chúng ta muốn làm đúng liên hợp Quảng Nguyệt Thiên hai thế lực lớn, phá hoại Diệu Diệt Phủ âm mưu, trấn áp bọn họ ba thế lực lớn, ngược lại không phải là trực tiếp đại sát một phương, đến thời điểm lưu lại cục diện rối rắm, tuy là phá hoại Diệu Diệt Phủ tính toán, nhưng tự chúng ta cũng không có được chỗ tốt, vẫn phải là từ bức tranh đến, ta muốn, là đêm này Quảng Nguyệt Thiên nắm ở trong tay mình, để cho Diệu Diệt Phủ như nghẹn ở cổ họng. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo nói ra, khí tức biến sắc, một cổ thánh chủ theo trên thân nhô ra, không che giấu chút nào chính mình sơ kỳ thánh chủ tu vi. Chỉ chốc lát sau, dầm một trận không gian ba động, rất nhiều đại nhân vật vượt qua hư không tới, xuất hiện tại trong tử lâu, dẫn đầu là một cái vóc người to lớn, khuôn mặt mộc mạc nhưng hai mắt giữa lại tinh mang lập lòe trung niên nhân. Trung niên nhân này tu vi tần trần đảo qua, lại là thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cự đầu, với lại tần trần có thể cảm thụ được người trung niên này tuổi rất trẻ, chỉ sợ cũng tu luyện không tới vạn năm, với lại đã có một loại bá chủ chi khí, đợi một thời gian, không ra mấy trăm hơn ngàn năm, khẳng định có thể đột phá thiên thánh hậu kỳ, trở thành nhân vật bá chủ. Nhân vật như vậy, tại bất kỳ một thế lực nào, đều có thể nói cái thế thiên kiêu. Sở dĩ, tại trung niên nhân này phía sau, còn có một đám cao thủ tiền hô hậu ủng, tuyệt đại đa số đều là thiên thánh trung kỳ cự đầu, thậm chí còn có hai vị thiên thánh hậu kỳ bá chủ, vây quanh người đàn ông trung niên này. Bất quá, những người này một cái đều cảm giác được tần trần thả ra ngoài thánh chủ khí tức đều khí sắc lộ ra cung kính, mặc kệ là như thế nào, một cái thánh chủ tại thiên giới thế lực kia, mặc dù là tại Diệu Diệt Phủ cũng đều là cái thế kinh thiên hạng người. Thánh chủ, đó là chân chính bước vào đến thiên giới đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ, bất kỳ cái gì một cái đều không thể khinh thường, tại một ít phủ vực trong, có thể đảm nhiệm phủ chủ quyền hành lừng lẫy đại nhân vật. Góc truyện audio.com, vị tiền bối này, ta chính là Quảng Thành Cung đệ tử nòng cốt Hứa Chí Kiệt, không biết tiền bối tìm vãn bối chuyện gì. Muốn đi vào ta Quảng Thành Cung có chuyện gì quan trọng? Cái này Quảng Thành Cung đệ tử nòng cốt Hứa Chí Kiệt hiển nhiên là một tinh minh nhân vật, nhìn chằm chằm tần trần, ánh mắt lập lòe quang mang. Thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cự đầu, chậm chạp đột phá không được bá chủ cảnh giới. Lấy thực lực ngươi, tiến vào thiên giới thí luyện chắc là không thành vấn đề, nhưng đáng tiếc ngươi tuổi vượt cương một ít, mất đi lần này tiến vào thiên giới thí luyện cơ hội, theo cự đầu bước vào đến bá chủ cảnh giới, mất đi cơ hội lần này, ngươi sợ rằng phải tiêu hao thêm phí mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể bước vào bá chủ cảnh giới, một bước chậm từng bước chậm cũng được, bản tọa nhìn ngươi có duyên với ta trước hết cho ngươi điểm chỗ tốt, để cho ngươi sớm ngày bước vào bá chủ cảnh giới đi. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.